Bất Diệt Long Đế, chương 2417, lãnh chúa cấp cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, huyết hồ quỷ hải cự ly bên này không phải đặc biệt xa, chỉ có mấy vạn dặm xa, bất quá U Linh Vương hướng. Sông, đi qua vẫn là hao tốn một chút thời gian, tiêu hao một chút U Tuyền Thủy. Copy nội dung từ chuyện 88, huyết hồ quỷ hải kỳ thật không lớn, chỉ có phương viên vài dặm đại, lục ly thần niệm xa xa dò xét đi qua thấy được một mảnh huyết hồng sắc. Nơi này không giống như là nước hồ bị nhuộm đỏ, mà là cảm giác nước hồ đều là huyết dịch tạo thành. Còn không có tới gần lục ly cũng cảm giác bên này không thoải mái, tia sáng đều tựa hồ mờ đi rất nhiều, cảm giác có chút âm siêu siêu. Trên thực tế bầu trời cũng không có bị che đậy, nhiệt độ cũng không có giảm xuống, nhưng chính là cảm giác cùng còn lại địa phương không giống. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên rất nhiều lệ quỷ. Lục ly thần niệm dò xét xuống huyết hồ bên trong, phát hiện phía dưới có rất nhiều tàn hồn lệ quỷ, huyết hồ dưới đáy càng giống là âm minh giới, nếu như là lục ly chính mình đi xuống, đoán chừng đều sẽ hù đến. Copy nội dung từ chuyện 88, lục ly dò xét một lát đem quỷ ảnh tung ra ngoài, để hắn nếm thử xuống dưới có thể hay không thôn phệ. Lần trước quỷ ảnh thụ thương, bị thánh binh mảnh vỡ thần uy cho chấn thương, giờ phút này còn không có khôi phục cũng không biết xuống dưới lúc đều sẽ gặp nguy hiểm. Quỷ ảnh theo khu vực biên giới chậm rãi tới gần lao xuống huyết hồ bên trong, khẽ dựa gần huyết hồ quỷ ảnh tựu không hiểu hưng phấn lên, nó động chạm thoáng cái huyết hồ về sau trực tiếp tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá chỉ là một lát quỷ ảnh thế mà theo huyết hồ bên trong bay ra, phía dưới một đạo màu xanh cái bóng đuổi theo nó. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, quỷ ảnh không phải đối thủ, ngươi nhanh giúp đỡ nó, hoặc là thu nhập quỷ châu bên trong, nếu không nó có thể bị phản thôn phệ. Copy nội dung từ chuyện 88, ách, lục ly khẽ giật mình, không nghĩ tới quỷ ảnh như vậy cường đại, thế mà vừa đối mặt tựu rơi xuống hạ phong giúp quỷ ảnh, cái này muốn làm sao giúp a, hắn cũng sẽ không công kích linh hồn, chẳng lẽ cầm thánh binh mảnh vỡ đi công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng rồi, long hồn, lục ly nghĩ đến long hồn rất cường đại, có thể để long hồn cùng quỷ ảnh cùng một chỗ phối hợp, cái này lệ quỷ so quỷ ảnh cường không được quá nhiều, nếu không quỷ ảnh trốn cũng không thoát. Copy nội dung từ chuyện 88, lục ly quyết định chắc chắn, chuẩn bị mạo hiểm một lần, long hồn so quỷ ảnh cường rất nhiều, hẳn là có thể chống đỡ được cái này lệ quỷ. Hắn thân thể liền xông ra ngoài, quỷ châu quang mũi nhọn lóe lên, quỷ ảnh lập tức xông vào lục ly trong thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia đạo màu xanh cái bóng cũng đi theo vọt vào, lục ly không dám ở lâu, lập tức tiến vào thiên ly châu bên trong, ngồi xếp bằng nội thị linh hồn bên trong tình huống. Quỷ ảnh xông vào lục ly linh hồn bên trong, cái kia màu xanh cái bóng đồng dạng cùng theo vào. Long hồn lập tức quang mang lấp lánh, khác biệt chính là, long hồn không có công kích quỷ ảnh, lại công kích phía sau lệ quỷ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long hồn có thể tự động hộ chủ, phàm là mang theo tính công kích linh hồn năng lượng, đều sẽ bị long hồn công kích không làm thương hại lục ly linh hồn, ngược lại là không có việc gì. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Long hồn cùng quỷ ảnh đồng thời công kích cái kia lệ quỷ tự nhiên gánh không được, nghĩ chạy trốn lại bị giam cầm tại lục ly linh hồn bên trong, một nén nhang sau bị long hồn cùng quỷ ảnh cho thôn phệ. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88, lục ly cảm giác quỷ ảnh rõ ràng đang mạnh lên, lập tức tinh thần đại chấn. Quỷ ảnh không ngừng thôn phệ, hồi, sẽ, càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ huyết hồ hạ lệ quỷ đều bị thôn phệ, đến lúc đó khẳng định thực lực tăng nhiều. Hắn vội vàng khống chế quỷ ảnh tiếp tục ra ngoài, rất nhanh lại dẫn dụ một cái lệ quỷ đi lên. Hắn không thể không đi ra một chuyến, đem lệ quỷ dẫn vào thân thể lần nữa chui đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này lệ quỷ thậm chí không bằng trước đó một cái kia, sở dĩ rất nhanh bị long hồn cùng quỷ ảnh thôn phệ, long hồn đều không chút thôn phệ năng lượng, cơ hồ bị quỷ ảnh thôn phệ. Liên tục thôn phệ hai cái lệ quỷ, quỷ ảnh trước đó bị tổn thương được khôi phục cùng trước đó đỉnh phong chiến lực không sai biệt lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, quỷ ảnh lại vọt xuống dưới, phụ cận không có cường đại lệ quỷ. Lục ly thần niệm dò xét đến quỷ ảnh ở bên trong bắt đầu thôn phệ một chút tiểu tàn hồn, từng bước lớn mạnh, nó không có đi biển sâu, ngay tại khu vực biên giới đi dạo. Không tệ, copy nội dung từ chuyện 88, cảm nhận được quỷ ảnh không ngừng mạnh lên, lục ly nội tâm an tâm một chút, chỉ cần quỷ ảnh không đồng nhất xuống dưới hồ chỗ sâu nhất, vậy liền sẽ không tao ngộ tồn tại cường đại. Lục Ly quan sát hơn một canh giờ cũng mặc kệ quỷ ảnh, mặc dù không có ý thức nhưng bản năng hiểu được Su Cát Thị Hung. Nó biết hiện tại đáy hồ không thể đi, chỉ có thể ở khu vực biên giới cùng bên ngoài thôn phệ du hồn, chờ thực lực trở nên cường đại, lại đi đáy hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly bế quan nửa ngày sau, thần niệm dò xét ra ngoài, gặp quỷ ảnh còn ở bên ngoài xung quanh khu vực thôn phệ, hắn triệt để yên tâm. Cái này trong hồ đều là du lịch hồn lệ quỷ, đoán chừng có mười mấy vạn nhiều, quỷ ảnh chậm rãi thôn phệ hồi. Sẽ, càng ngày càng mạnh, Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cái này đại giáo tại sắp hủy diệt lúc những người còn lại đều bị giáo chủ trở thành tế phẩm. Những người này đều bị tươi sống luyện hóa, dùng những người này huyết nhục tạo thành đại trận hạch tâm. Không phải vậy làm sao có thể có nhiều như vậy tàn hồn lưu lại, cái này hồ là huyết hồng sắc như vậy liền tốt hiểu được. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ, Lục Ly nghĩ tới đây nội tâm khẽ động, phải chăng có thể nghĩ biện pháp phá mất cái này huyết hồ giống như phá vỡ lời nói, vậy có phải hay không đại biểu toàn bộ nguyền rủa chi địa hạch tâm pháp trận bị phá ra, có phải hay không đại biểu hắn có thể phi độ hư không rời đi? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đem ý nghĩ của mình nói cho huyết linh nhi, cái sau nghĩ nghĩ nói ra. Có phải hay không nguyền rủa chi địa hạch tâm, có thể đợi quỷ ảnh đem tất cả lệ quỷ thôn phệ sau ta xuống dưới dò xét thoáng cái, hiện tại ta không dám xuống dưới. Có lẽ nơi này lệ quỷ toàn bộ biến mất, nơi này pháp trận tựu dễ dàng phá vỡ. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly biết gấp cũng không gấp được, chỉ có thể chờ đợi quỷ ảnh thôn phệ sở hữu lệ quỷ lại nói. Hắn trầm ngâm một lát nghĩ nghĩ nói ra. Huyết Linh Nhi, ngươi ra ngoài, đợi lát nữa đem Thiên Ly Châu vứt xuống huyết hồ bên trong, sau đó ngươi lại chui vào. Huyết hồ nơi này khí tức rất quỷ dị, Lục Ly lại tại Thiên Ly Châu bên trong, cho dù có địch nhân đến dò xét cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện, dù sao cũng so lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Thánh Hoàng Chi Nữ lẻn ra ngoài, mang theo Thiên Ly Châu xông vào huyết hồ bên trong, sau đó không đợi lệ quỷ xông lên, Thánh Hoàng Chi Nữ bị Lục Ly thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, tốt an tâm tu luyện, người tiếp tục nghiên cứu thượng cổ thần văn đi, có thời gian giám sát thoáng cái tình huống bên ngoài. Lục Ly bàn giao một câu, sau đó lấy ra thần dược luyện hóa. Hắn tại thất âm điện bên trong cho tới rất nhiều thần dược đầy đủ hắn tu luyện mấy năm, năm đó giống như vậy liên tục luyện hóa lời nói, đoán chừng 1-2 năm cũng liền toàn bộ luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly tiếp tục thản nhiên đợi, phía ngoài đan cửu đăng lại có chút đợi không được. Lục Ly có Thiên Ly Châu hắn là biết, Lục Ly rõ ràng là tại Thiên Ly Châu bên trong tu luyện A, giống như hắn ở bên trong tu luyện cách 10 năm 8 năm, thậm chí mấy trăm năm, chẳng lẽ lại bọn hắn một mực tại bên ngoài ngồi chờ, hắn có thể ngồi chờ, nhưng trần gia người hội. Sẽ, bồi tiếp hắn cũng kéo không xuống cái mặt này để người khác dạng này hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ hắn chỉ có thể đưa tin trở về, đem tình huống nơi này báo cáo thỉnh cầu gia tộc trợ giúp. Dù sao Lục Ly hiện tại chạy không được, gia tộc cường giả tới có thể hợp mưu hợp sức rất dễ dàng đánh giết hoặc là bắt sống. Kỳ thật giống như có thể không sử dụng gia tộc cường giả lời nói, đan cửu đăng có phải hay không muốn động dùng. Bởi vì Lục Ly kia họa quyền hắn phi thường muốn lấy được, giống như gia tộc cường giả tới tỉ như tới một cái lãnh chúa cấp cường giả, kia họa quyền khẳng định cũng không phải là hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nửa tháng về sau, bên này không gian ba động, tiếp lấy một đạo vực môn mở ra, năm cái cường giả nối đuôi nhau mà ra. Đan cửu đăng nhìn thấy người cầm đầu về sau, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Gia tộc một cái thái thượng trưởng lão tới, cái này họa quyền xem ra không có phần của hắn. Cái này thái thượng trưởng lão bối phận so với hắn thấp nhưng chiến lực lại mạnh hơn hắn, là lục kiếp lãnh chúa cấp cường giả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.